Đại đạo độc hành, chương 403-2, tình chiêm có cảm hạc chu về, 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly nói, đúng rồi, thời điểm ngươi hôn mê, ở trên người ngươi bay ra một đạo kim quang màu trắng, còn có không ít thứ loạn hết cả lên, đó là cái gì vậy? Thốt ra lời này, Phạm Vô Kiếp hét thảm một tiếng, vội vàng xem xét thứ nguyên không gian của mình, nhất thời choáng váng. Qua đã lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nói. Xong đời rồi, bạch kim long noãn của ta. Tiên tần mật thược của ta, bảo bối của ta, đều không còn, đều không còn. Hắn lên tiếng khóc lớn lên, bạch kim long noãn ta, tiên tần mật thược của ta, đó là chí bảo vô số đạo binh hy sinh đổi lấy, bảo bối của ta. Đây là bảo bối mà thầy trò chúng ta, mấy năm vất vả, vô số trả giá, mới đổi được, sao có thể đều bay. Đau lòng, kỳ quái, sao lại thiên địa linh vật đều không còn, pháp bảo sư phụ ta chuẩn bị cho ta cũng đều đã không còn, điều này sao có thể. Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ lấy thân chấn bảo, đạo binh nô bộc chết cũng không có thấy hắn khóc như vậy, Lạc Ly ở một bên nhìn, lần này xả giận ai bảo ngươi âm ta. Hồi lâu, Phạm Vô Kiếp bình tĩnh lại, không khóc nữa, cắn răng nói. Không quan hệ, không có ta lại kiếm, chỉ cần sư phụ ta ở đây, ta cái gì cũng đều có. Phạm Vô Kiếp tâm tính rất là cường đại, chỉ chốc lát liền khôi phục bình thường, cùng Lạc Ly hàn huyên vài câu, liền tiến vào chỗ sâu trong bảo khố, cùng những người khác nói chuyện phiếm, rất nhanh quen thuộc hoàn cảnh, phát huy khí tức vương bá của mình, đi thu tiểu đệ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra sự tình đã trôi qua, Lạc Ly bắt đầu tu luyện cự kình bá đạo sát, đây là một trong lưu ly hải 77 sát Lạc Ly duy nhất luyện thành. Nếu có pháp bảo, có thể cùng sát này dung hợp hư thật kết hợp thật là tốt biết bao. Lạc Ly không khỏi nghĩ đến, hắn nhịn không được sử dụng thần thông, nhìn xem pháp bảo gì có thể cùng cự kình bá đạo sát này dung hợp. Hôm nay thiện công được thoải mái, Lạc Ly cũng sẽ không để ý. Thần thông kích hoạt thường thiện phạt ác thiên địa nguyên lực hạ xuống, nháy mắt Lạc Ly trong đầu xuất hiện một bảo, hắn không khỏi sừng sốt, rõ ràng là pháp bảo hắn mấy năm trước đã được. Lạc Ly lập tức đi tìm, nhất thời xuất ra một cái pháp đăng, đăng này vừa ra trong thiên địa giống như không hề âm u như vậy nữa, một đạo thủy quang xuất hiện ở trước mắt Lạc Ly, giống như một dòng sông lớn, mãnh liệt chảy xuôi, đổ vào trong biển, không ngừng nghỉ chút nào. Đây là lúc trước ở ngoại môn thí luyện, Lạc Ly ở trên người Hoắc Tình không thắng được thủy thiên nhất sắc linh lung đăng. Pháp bảo tứ giai chính là Nam Hải Tử Long Tam Nhãn Giao Bí Pháp tu luyện mà thành, ẩn chứa tiểu chân dương linh cấm bích thủy đông lưu chí thử hồi. Sau khi được bảo này, Lạc Ly vẫn cất chứa nó, không có ngày xuất đầu, hôm nay rốt cuộc khởi lên tác dụng. Thần thông thường thiện phạt ác nêu lên với Lạc Ly, bảo này có thể cùng cự kình bá đạo sát dung hợp, hai bên 10 phần xứng đôi. Lạc Ly xem thế nào cũng nhìn không ra chúng nó có chỗ nào xứng đôi, nhưng mà hắn đặc biệt tin tưởng thần thông của mình, thần thông nêu lên nhất định là thực, hắn bắt đầu tế luyện. Lạc Ly không biết cái thủy thiên nhất sắc linh lung đăng này ẩn chứa tiểu chân dương linh cấm bích thủy đông lưu chí thử hồi, đặc điểm pháp thuật này chính là phát ra bích thủy hải lãng, một giọt nước hóa sinh vạn đạo sóng, vô cùng vô tận phá diệt bốn phương. Góc truyện audio.com, không bàn mà hợp ý với lực cuồng bạo vô tận của cự kình bá đạo sát cho nên hai bên dung hợp 10 phần xứng đôi. Khi lưu ly hải của Lạc Ly tiểu thành, lập tức tự động biết hải vực luyện hóa hư bảo, đạo hư thật dung hợp như thế nào. Lạc Ly khống chế hải vực của mình, dần dần hải vực nọ thu nhỏ lại, dần dần hóa thành một con cá voi chỉ lớn bằng nắm tay, sau đó hắn xuất ra thủy thiên nhất sắc linh lung đăng, bắt đầu thi pháp hai bên dung hợp. Diệp Đa La Diệp A Lạc Tiên, Phác Khách Nan Đặc Đa Ma La, Vô Nam Đặc Nhất Lạc Mạc. Theo Lạc Ly niệm chú, cá voi nọ cùng thủy thiên nhất sắc linh lung đăng, dần dần dung hợp, nháy mắt chợt lóe, ở trong tay Lạc Ly hơn một cái pháp đăng, trong bình dầu pháp đăng kia, một con cá voi đang chơi đùa du động, sau đó chợt lóe, pháp đăng nọ hóa thành một con cá voi, trong cơ thể cá voi thêm một điểm hào quang, một cái pháp đăng ở trong cơ thể cá voi lúc ẩn lúc hiện. Đến tận đây cự kình bá đạo sát của Lạc Ly, hoàn toàn đại thành, pháp bảo này có thể vì Lạc Ly chia sẻ một nửa thương tổn cuồng bạo mang đến, vốn cuồng bạo gấp đôi đối với thân thể Lạc Ly tạo thành thương tổn, hiện tại chỉ còn lại có một nửa. Lạc Ly gật đầu, thật sự là thứ tốt, hôm nay thật sự là thu hoạch không tệ. Đúng lúc này, Phạm Vô Kiếp đột nhiên tiến vào, ở phía sau hắn còn có đám người lục chu, Phạm Vô Kiếp nói. Không tốt, ta cảm giác được Hạc Chu tổ sư lập tức muốn từ thứ nguyên không gian trở về, bất quá hắn giống như trọng thương, rơi trên mặt đất không thể hành động. Lạc Ly sừng sốt nói, ngươi làm sao biết, Phạm Vô Kiếp nói, tinh chiêm huyền thủy sát, thì ra là thế, tinh chiêm huyền thủy sát có thể tâm linh di động, biết trước tương lai, việc này Phạm Vô Kiếp không dám nói dối. Phạm Vô Kiếp tiếp tục nói. hơn nữa ta dự cảm đến, chúng ta muốn sống sót, phải đi cứu Hạc Chu tổ sư. Phong Tử Hư cũng nói, Lạc Ly ta cũng cảm giác được cái này giống như không phải chúng ta đặc biệt cảm giác mà là Hạc Chu tổ sư phát ra tín hiệu cầu cứu, phạm vi ngàn dặm, đệ tử Hỗn Nguyên Tông tu luyện qua tinh chiêm huyền thủy sát, đều cảm giác được. Lạc Ly lập tức nói, đi trước dẫn đường, chúng ta xuất phát, cứu Hạc Chu tổ sư. Hạc Chu tổ sư từng linh tê thường pháp cho Lạc Ly Kim Phong Trảm Kiếp Vân trong kim phù đồ Hỗn Nguyên thất pháp, người này cực kỳ không tệ, cho nên Lạc Ly lập tức quyết định đi qua cứu Hạc Chu tổ sư. Lần này mọi người cùng nhau hành động, Phạm Vô Kiếp, Phong Tử Hư, Lục Chu, Bạch Du Du, Dạ Khinh Phong, toàn bộ đều đi, mọi người cùng xuất phát. Mọi người đồng thời xuất động, đi ra ngoài cứu người. Thế giới bên ngoài, hiện tại so ra đã yên tĩnh hơn rất nhiều, bởi vì đã không ai đề kháng nữa, trừ bỏ một ít tu sĩ xui xẻo bị phát hiện ra, không thể không liều mạng, chiến đấu hầu như đã đình trì. Tu sĩ Hắc Bào còn đang nơi nơi tìm kiếm, có người còn đang tìm kiếm Phạm Vô Kiếp nhưng mà càng nhiều người là đang đào móc tài phú mỹ nữ của Tịnh Lâm Tông. Tịnh Lâm Tông lập phái vạn năm, có được 22 chỗ phúc địa tích lũy vô số tài phú, hiện tại không thu quét còn đợi khi nào. Cửa lớn tinh thiết bảo khố nơi này, bị đám người Dạ Khinh Phong mở ra, bị trang thành bộ dáng bị người đánh cướp qua chính là như vậy, là có tu sĩ Hắc Bào đến tìm kiếm 5-6 hồi, cuối cùng xác định nơi này không hề có nước béo, lúc này mới tán đi. Cách chương.